Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 606, chương 598, Ninja học sinh trao đổi. Văn phòng Hokage bên trong. Fugaku cùng Kudai đang suy nghĩ cái gì Aozora vừa rồi đưa ra cải cách phương án. Aozora thì là tại suy nghĩ nhẫn giới cải cách. Phía trước hắn cân nhắc qua thống nhất nhẫn giới, phía sau phổ biến chủ nghĩa cộng sản. Nhưng đây đối với nhẫn giới đến nói khó tránh quá trước vào. Nhẫn giới tiếp thu giáo dục trình độ phổ biến không cao. Có thể nhìn hiểu hay không chủ nghĩa Mác Lênin đều là cái vấn đề. Làm sao có thể dựa vào bọn họ xây dựng một cái chủ nghĩa cộng sản xã hội. Mà còn đây là một cái cùng trái đất hoàn toàn không giống thế giới. Cái này thế giới có siêu phàm năng lực. Có một người địch một quốc cường giả. Chủ nghĩa cộng sản xã hội chưa chắc là cái này thế giới tốt nhất đường. May mà vấn đề này cũng không cần Aozora hiện tại đáp lại. Sau một hồi, Fugaku gật đầu nói. Ngươi nhằm vào ngũ đại làng ninja cải cách phương án tương đối hoàn thiện. Mà lại có khả thi. Ta sẽ suy nghĩ tỉ mỉ. Trong lòng hắn đã đồng ý Aozora cái phương án này. Bất quá còn có rất nhiều chi tiết cần cân nhắc. Aozora động động miệng ngược lại là đơn giản. Nhưng chân chính thi hành lại còn có rất nhiều khó khăn chỗ. May mà mặt khác làng ninja bây giờ cũng không đủ sức ngăn cản. Chỉ cần Konoha cũng không phải là quá mức đều có thể tiếp thu. Kudai, người đem cái này cải cách phương án ghi chép một cái. Đang lúc nói chuyện Fugaku chính mình cũng đổ chén trà. Uống trà thanh thanh đầu. Thay đổi tâm tình. Nghỉ ngơi một chút. Fugaku nói. Hỏa quốc, lôi quốc Daimyo đều là Shisui dùng Koto Amasukami. Biệt thiên thần. Khống chế ta ngược lại là không lo lắng. Cái khác mấy cái Daimyo có đáng tin. Bởi vì tu luyện âm dương nhãn, đồng thời luyện hóa một chút Shirozetsu tinh huyết nguyên nhân. Shisui Koto Amasukami, biệt thiên thần, khôi phục rất nhanh. Nhưng khôi phục lại nhanh thời gian cooldown cũng chỉ là giảm bớt đến một năm. Bởi vậy, ngoại trừ tương đối trọng yếu lôi quốc Daimyo để Shisui sử dụng Koto Amasukami, biệt thiên thần. Cái khác ba cái Daimyo thì là Aozora ra tay. Ngươi phải tin tưởng thực lực của ta a. Shisui hiện tại cũng là cùng ta học âm độn cùng với huyễn thuật. Aozora đầu tiên là tự tin trả lời. Sau đó nói bổ sung. Mà còn chúng ta đã thay thế bọn họ xung quanh người. Cho nên tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Cặp mắt của hắn hấp thu một cái khác thời không Shisui. Mangekyo nhãn lực. Nhân gian đạo có thể theo linh hồn phương diện sửa chữa ký ức. Hạn chế không có Shisui Koto Amasukami. Biệt thiên thần. Nhiều. Hiệu quả lại so Shisui Koto Amasukami. Biệt thiên thần. Còn tốt. Nghe đến Aozora cam đoan. Fugaku yên tâm. Nói. Dạng này liền tốt. Bây giờ không ít quý tộc đã biết chúng ta khống chế ngũ đại làng ninja. Cổ động Daimyo đánh nhau ép chúng ta. Nếu để cho bọn họ phát hiện Daimyo cũng bị chúng ta khống chế. Làm không tốt muốn ra loạn gì. Aozora nói. Cứ việc đem mặt khác làng ninja cao tầng điều đến Konoha. Sau đó mở ra làng mây. Làng đá cùng làng sương mù. Tiếp tục xác nhận nhiệm vụ. Dạng này lời đồn liền sẽ tự sụp đổ. Nói thật. Nhìn quen ngũ đại làng ninja đánh tới đánh lui. Người bình thường cũng sẽ không tin tưởng không có đi qua đại chiến ngũ đại làng ninja liền đã thống nhất. Bởi vậy, chỉ cần ngũ đại làng ninja đều mở cửa nhận nhiệm vụ. Trên cơ bản có chút trí tuệ người đều sẽ không tin tưởng cái kia không hợp thói thường, lời đồn. Nói chuyện phiếm vài câu về sau, Aozora liền cáo từ rời khỏi. Ngũ đại quốc danh nghĩa núi nhất thống cùng với nhẫn giới cải cách đều không phải trước mắt trọng. Yếu nhất sự tình, Fugaku cùng Kudai đối với cái này cũng không có vội vã như vậy. Bọn họ ngược lại giống như Aozora, đều cảm thấy muốn trước đem ngũ đại làng ninja khống chế tốt. Thiết thực nắm giữ cán thương về sau, nhẫn giới nhất thống cùng cải cách mới sẽ càng tốt tiến hành. Cụ thể công việc giao cho Fugaku bọn họ xử lý. Aozora trước sau đi làng sương mù. làng đá cùng với làng cát đem truyền tống trận bày ra. Có truyền tống trận cùng đá không gian, Nagato cùng Kisame đều tự do đi ra, mà ngày sau đình tổ chức mới một lần hội nghị, bởi vì thất vĩ thần cách tạm thời không có đề luyện ra. Cho nên tất cả mọi người đem thiện công đổi một chút thần thông cùng với phụ trợ tu luyện vật phẩm. Nagato lúc đầu đổi, khởi tử hồi sinh, phía sau liền không có hứng thú. Aozora thấy cái này đành phải đề cử cho hắn, âm dương nhãn, cùng cửu tức phục khí. Mặc dù âm dương nhãn, đối Rinnegan tăng lên không lớn. Nhưng tu luyện âm dương nhãn, có thể làm sâu sắc hắn cùng Uchiha Madara Rinnegan độ phù hợp. Mà cửu tức phục khí, thì là vì trợ giúp Nagato tấn cấp Rikudo cấp. Jizen xuất hiện để Aozora biết cái vũ trụ này có lẽ còn sẽ có cái khác khiêu chiến. Cho nên hắn không tiếc trợ giúp đồng bạn tăng thực lực lên. Mở xong thiên đình hội nghị về sau, Aozora cuối cùng nhàn rỗi. Phân ra Tazukage Bunshin luyện tập các loại nhẫn thuật thần thông. Mà bản thể hắn thì là đều đâu vào đấy luyện hóa Shirozetsu tinh huyết. Sử dụng giọt nước màu vàng uẩn dưỡng linh hồn. Đáng nhắc tới chính là Uchiha Madara quả nhiên tội ác tày trời. Mẫn diệt hắn linh hồn về sau, thiên thư đã bị giọt nước màu vàng bọc thành một cái màu vàng thủy cầu. Giống như một cái mặt trời đồng dạng treo cao tại Aozora thần hải bên trong. Nếu là không đa dụng dùng giọt nước màu vàng, Aozora chính mình cũng thấy không rõ trên thiên thư viết thứ gì. Aozora tại tiến hành lúc tu luyện, Fugaku cũng bắt đầu sử dụng Aozora phương án. Bắt đầu đem mặt khác làng ninja cao tầng cùng tinh anh rời từng người làng ninja. Tại điều động mặt khác làng ninja tinh anh phía trước, Fugaku trước triệu tập các đại gia tộc tộc trưởng tiến hành bàn bạc. Konoha chung quy là một cái thôn. Không có khả năng chống đỡ được nhiều như vậy đại tộc cùng tinh anh. Cho nên Fugaku cần trước cho điều vào Konoha mặt khác làng ninja đưa ra một chút vị trí. Fugaku dĩ nhiên không phải để các đại gia tộc cắt thịt. Sau đó để Konoha nhẫn tộc tiến về mặt khác làng ninja phát triển. Xem như người thắng, bọn họ tiến về mặt khác làng ninja sẽ thu hoạch được quyền lợi nhiều hơn. Càng lớn đất phong, càng nhiều quyền tự chủ. Hyuga lúc này ứng hộ cái này chính sách. Cứ việc Uchiha bây giờ đã cùng bọn họ kéo ra không chỉ một thân vị. Nhưng kiêu ngạo Hyuga cũng không muốn đành phải Uchiha phía dưới. Bởi vậy, nhân cơ hội này Hayashi lựa chọn tập trung một nhóm Hyuga tinh anh tiến về làng mây phát triển. Đừng hỏi tại sao là làng mây. Hỏi chính là thích làng mây thể thuật bầu không khí. Tiến về mặt khác làng ninja phát triển chính sách vô cùng tốt. Các đại gia tộc tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này phát triển cơ hội. Đại gia tộc triệu tập gia tộc tinh anh chuẩn bị xây dựng phân gia. Tiểu gia tộc có thậm chí chuẩn bị cả tộc di truyền. Trong đó chỉ có Inosika cho đối với cái này không có hứng thú. Bọn họ đối Konoha có tình cảm. Mà còn bọn họ càng thích Konoha hoàn cảnh cùng khí hậu. Không nói những cái khác. Mặt khác làng ninja hoàn cảnh cùng khí hậu cũng không quá thích hợp nuôi hươu. Dạng này Nara nhất tộc liền không tốt di truyền. Mà Nara không đi, Akimichi cùng Yamanaka cũng sẽ không đi. Fugaku cũng không có cưỡng ép. Dù sao đã có Hyuga, yêu tế tên, Mitokado cửa, Shimura, dầu sao mộ chờ nhẫn tộc duy trì. Lưu lại Inosika cho tọa trấn Konoha cũng rất tốt. Xác định Konoha điều động gia tộc về sau, Fugaku mới mở ra cái này, trao đổi ninja, hành động. Bí ẩn địa cung bên trong, Jizen đi tới ngay tại thí nghiệm Amado bên cạnh, lạnh giọng hỏi, có kết quả sao? Amado lau lau mồ hôi lạnh trên đầu, lắc đầu nói, rất đáng tiếc, lần này thí nghiệm khả năng cũng sẽ toàn bộ thất bại. Jizen ánh mắt lạnh lùng lưu lại tại Amado, trên thân rất lâu, sau đó nói, thời gian ta cho ngươi sẽ không rất nhiều, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.